Chào anh em nhé, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series đấy là truyền thuyết bất tử, chương đấy là nhân tâm. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là phương Hàn của chúng ta đã may mắn tiêu diệt được Hồng Phấn Thái Tử nhờ vào giao phục Hoàng Tuyền Đồ. Sau đó thì hắn và Hồng Di quận chúa chia tài sản với nhau, nhưng cơ bản là hắn vẫn cầm hết. Vậy thì chúng ta đến với chương của ngày hôm nay để xem là chuyện gì xảy ra tiếp theo. Được rồi, còn một kiện chí bảo nữa, chúng ta giải quyết thế nào đây, có thu hay là không? Đột nhiên Hồng Di quận chúa lên tiếng rồi nói tiếp, Thiên Kê Chí Dương Tác chính là một kiện bảo khí, nó là vật vừa rồi đã trói buộc thập đại phi thiên dạ xoa đó. Con mắt của Phương Hàn nhìn về phía Thiên Kê Chí Dương Tác. 10 đầu phi thiên dạ xoa đang nằm bẹp trên mặt cát, vẫn bị kiện bảo khí này trói chặt. 10 đầu phi thiên dạ xoa này cực kỳ hung mãnh, trong đó mỗi cá thể đều vô cùng mạnh mẽ, hình thể to lớn, rừng rực. Hiện tại đang bị dây thừng trói chặt, lại bị phi kiếm xuyên tim, nằm dưới mặt cát mà máu tươi chảy ra thành từng dòng, đã lâm vào trạng thái hôn mê bất tỉnh. Bất quá mỗi một cá thể trong đám khí tức vẫn còn rất mạnh, có vẻ như vẫn còn tràn ngập cả sinh mệnh lực. Cái này là bảo khí đó nha, chúng ta không có khả năng nuốt trôi đâu. Phương Hàn trước tiên lên tiếng, bảo khí đối với tiên đạo thập đại môn phái, nói chung và vũ hóa môn nói riêng đều là bảo vật hiếm có. Nhất là một kiện bảo khí thất lạc, trưởng lão môn phái nhất định sẽ điều tra. Với năng lực của vũ hóa môn thì thiên hạ không có gì là không tra ra được. Thiên Kê Chí Dương Tác là kiện pháp bảo do vị trưởng lão Chí Dương chân nhân trong môn phái đã kết tinh bao tâm huyết mà luyện chế ra. Sau lại bàn cho đệ nhất chân truyền đệ tử là Hoa Thiên Đô ở Thiên Đô Phong. Vị chân truyền đệ tử này có hy vọng cao bước chân vào trường sinh bí cảnh. Ở Vũ Hóa Môn được xưng là đệ nhất chân truyền, đứng đầu trong tất cả các vị đệ tử chân truyền. Mạc Sư Tỷ nhất định là mượn kiện pháp bảo này của hắn. Thiên Đô Phong là một trong số rất nhiều ngọn núi ở Vũ Hóa Môn nhưng có địa vị cực cao, mà Phương Sư Tỷ ở Tử Điện Phong lại đứng vào cuối bảng. Thế nhưng... Hồng Di quận chúa gật đầu nhìn Phương Hàn đang sốt ruột, bất quá đến cuối cùng nàng lại rất ý vị dừng lại mà không nói nữa. Nhưng cái gì? Phương Hàn không nhịn được mà buột miệng hỏi. Thế nhưng Phương Sư Tỷ cũng không phải là đơn giản, nàng cùng với ma đạo tiên thiên đại đế là ma xuất có một đoạn tình cảm gì đó. Sau đó hai người trao đổi phương pháp tu luyện khiến tiên ma hợp nhất, thần thông tiến triển cực kỳ thần tốc, phải nói là tiền đồ vô lượng. Nếu như bây giờ chúng ta đem Thiên Kê Chí Dương Tác thu lại, sau đó giao cho nàng, nàng nhất định sẽ có phương pháp xử lý. Ánh mắt của Hồng Di quận chúa nhìn về phía chân trời, tựa hồ đang cố gắng suy nghĩ về mối quan hệ xảy ra giữa hai người trong lúc đó vậy. Các mối quan hệ trong vũ hóa môn rất phức tạp, còn hơn cả việc đấu đá trong chốn quan trường. Dù sao điều đó cũng là tự nhiên, bởi bọn họ cũng là tiền đạo đại môn, nắm giữ lực lượng trí cao không gì sánh được. Hơn nữa hiện tại chúng ta nếu như không thu kiện bảo khí này thì khả năng đi tiếp cũng là không lớn. Một kiện bảo khí quý giá như vậy chẳng lẽ cứ vứt ở đây hay sao? Hay là giải độc cho Mạc Sư Tỷ? Nhưng nếu giải độc cho nàng, đến lúc nàng tỉnh dậy, hỏi ta làm cách nào giải độc, rồi hỏi phi kiếm chạy đi đâu, Hồng Phấn Thái Tử chết như thế nào, vậy thì phải trả lời ra sao? Liên tiếp là những câu hỏi khiến Phương Hàn thực sự cảm thấy khó trả lời. Vậy có cứu Lưu Khang hay không? Cứu hắn cũng càng thêm vướng tay. Phương Hàn cau mày khiến cho Hồng Di quận chúa cũng chú ý tới. Quên đi, Lưu Khang hắn cũng có tâm kế. Hắn mượn hơi người là muốn tăng cường thực lực bản thân, không thể đơn giản mà tin tưởng vào con người này. Cũng không giống như chúng ta đã từng có ơn cứu mạng với nhau. Để cho hắn biết chúng ta đã thu được nhiều phi kiếm như vậy, là còn muốn thu cả Thiên Kê Chí Dương Tác nữa, thì hắn nhất định sẽ tiết lộ tin tức này ra ngoài. Càng quan trọng hơn chính là Nguyên Kiếm Không đã chạy thoát, hắn nhất định sẽ phát ra phủ chú để cầu cứu, kêu gọi đệ tử chân truyền tới đây. Hồng Di quận chúa nhìn Lưu Khang đang phủ phục trên mặt đất, do dự một hồi rồi lắc đầu mà nói. Vậy thì có vẻ như không tốt lắm, dù sao ba người chúng ta cũng tạm thời là đồng minh, có thể cứu được thì nên cứu. Phương Hàn suy nghĩ một chút sau đó đi tới trước mặt Lưu Khang, đem một giọt máu của mình rọ lên miệng hắn, rồi dùng chân thủy phù thôi động khiến giọt máu này nhanh chóng tiến vào trong bụng hắn. Chỉ chốc lát sau trong bụng Lưu Khang đã sôi lên ủng ục, toàn thân tản mát ra một làn độc khí, bị gió thổi tản đi, để hắn từ từ bỏ dậy. Phương Hàn, Hồng Di, các ngươi cũng bị trúng lục dục âm lôi, Vậy mà vẫn còn tỉnh táo hay sao? Phương Hàn, máu của ngươi cư nhiên có thể giải được độc dược của lục dục âm lôi. Ngươi đã dùng qua linh đan gì? Chẳng lẽ là âm dương vạn thọ đan? Lưu Khang vừa đứng lên liền thấy được tất cả. Khi hắn thấy Mạc Sư Tỷ từ từ hôn mê, tình thế rất nguy hiểm và khẩn cấp, thì lúc đó hắn đã biết là chuyện gì đang xảy ra. Nhất là khi hắn thấy được thi thể của Hồng Phấn Thái Tử, trong lòng cảm thêm kinh ngạc. Thế nhưng chỉ lóe lên trong chớp mắt rồi biến mất. Hắn cố chôn giấu thật sâu chuyện này vào trong lòng. Chuyện này giải thích vắn tắt thì chính là Hồng Phấn Thái Tử cùng Mạc Sư Tỷ bọn họ đánh nhau đến nỗi lưỡng bại câu thương. Ta nhờ vào một kiện bảo khí nên đánh chết được Hồng Phấn Thái Tử, đoạt được hai kiện bảo vật trên người hắn. Còn có ngân xà kiếm của Nguyên Kiếm Không Sư Huynh, chân lam kiếm của Mạc Sư Tỷ. Mặt khác là vài kiện phi kiếm nữa, bởi vì những kiện phi kiếm này đã mất đi linh hiệu cho nên bây giờ đều nằm trong tay ta. Phương Hàn đem chuyện mới xảy ra giải thích một lần. Đối với Lưu Khang, hỏi hắn dùng qua linh đan rượu dược gì đó, hắn cũng lờ đi không đề cập tới. Lưu Khang là người tâm cơ thâm trầm, cũng không để lộ suy nghĩ ra ngoài. Là như vậy sao? Bảy kiện phi kiếm à? Quả là kinh người. Một kiện huyết miên ma y càng khó có được hơn, Lưu Khang cả kinh nói. Phương Hàn, ngươi có thể đem kiện ngân xả kiếm và huyết miên ma y chia cho ta hay không? Trên người của ngươi còn có một kiện phong linh kiếm nữa mà. Lại còn Phương Sư Tỷ đưa cho ngươi một kiện bảo vật có thể thu được phi kiếm. Ngươi nhất định là không thiếu phi kiếm. Mấy thứ pháp bảo phi kiếm này cũng không thể sở hữu quá nhiều. Càng nhiều thì càng khó phân tâm khống chế để sử dụng. Lưu Khang suy nghĩ một chút rồi đột nhiên mở miệng. Hử? Phương Hàn vừa nghe Lưu Khang nói muốn huyết miên ma y, còn có thứ tốt nhất là ngân xả kiếm, thì trong lòng hắn không khỏi cảm thấy khó chịu. Lưu Khang, ngươi không thấy là quá đường đột sao? Mấy thứ này chúng ta còn phải nộp lên cho môn phái, vạn nhất mà môn phái điều tra ra. Hồng Di quận chúa đột nhiên nói. Quận chúa, chẳng lẽ ngươi muốn đem những kiện phi kiếm này giao cho môn phái sao? Lưu Khang cười rồi nói tiếp. Giao cho môn phái còn không bằng chúng ta tự nắm trong tay. Nhiều đội môn đệ tử và chân truyền đệ tử như vậy, hơi đâu mà môn phái đi điều tra. Phương Hàn này cư nhiên có thể nhặt được đại tiện nghi như vậy. Bảy kiện phi kiếm, một kiện pháp y. Lúc này mà không chia chác thì chỉ sợ sẽ trễ mất. Đang trong lúc hỗn loạn chính là một cơ hội tốt nhất. Trăm triệu lần không nên khách khí. Không tồi, Phương Hàn bây giờ chính là có nhược điểm. Mình phải nhân cơ hội ép hắn chia phần mới được. Bằng không, khi ta tiến nhập nội môn, cũng không có khả năng được môn phái ban cho một kiện phi kiếm. Hiện tại chiếm được một kiện phi kiếm và bảo y. Sau đó khi trở thành nội môn đệ tử sẽ trổ hết tài năng. Xem ra, con mắt của ta nhìn người luôn rất chuẩn. Mượn hơi của Phương Hàn quả là không sai. Lưu Khang ngoài mặt thì nói chuyện mà trong lòng thì đang không ngừng xoay chuyển. Bảy kiện phi kiếm, một kiện pháp bảo không phải là tầm thường. Lưu Khang biết bây giờ mình nói ra quả thật là đường đột. Thế nhưng trăm triệu lần không thể bỏ qua cơ hội hiếm có này. Chỉ có lợi ích của bản thân mới là trên hết. Cơ hội này có khi ngay cả cả đời cũng không gặp được. Nếu không tranh thủ một chút, giảng giải nhã nhặn một chút mà cơ hội qua đi thì có hối hận cũng không kịp. Hắn mặc dù là con trai trưởng của Trấn Viễn Hầu, nhưng dù sao cũng chỉ nắm được quyền uy trong thế tục, làm sao mà tốt bằng một kiện linh khí đây. Huống hồ là hai kiện linh khí như ngân xả kiếm và huyết miên ma y. Liều Huynh cũng phải nói lại, từ lúc xuất phát cho tới giờ, người đã hỗ trợ được cái gì cho chúng ta, mà đòi chia phần chứ? Phương Hàn trầm mặc một chút rồi đột nhiên nói. Lưu Khang cho tới bây giờ cũng chỉ là mượn hơi mình, chính xác là chưa hỗ trợ được gì cho bọn họ. Không giống như Hồng Di quận chúa giúp mình luyện kiếm, lại cứu mình một mạng từ chỗ Tà Nguyệt Loan Đao. Ta không tiết lộ chuyện này ra ngoài, đó là sự hỗ trợ lớn nhất rồi, Lưu Khang khẽ cười nói. Soạt. Ngay lúc hắn đang nói chuyện thì một kiện pháp kiếm đột nhiên lướt tới cổ hắn. Trong mũi của Lưu Khang khịt một hơi, rồi đột nhiên giống như con gà bị cắt tiết ngã xuống, liên tục co quắp, hai tay hung hăng cào trên mặt đất. Người cổ họng liên tục phụt ra từng tia máu, cuối cùng không kịp nói hết câu thì đã tuyệt khí bỏ mình. Ai, Phương Hàn, thế nào? Ta đã nói rồi, không nên cứu hắn, bây giờ lại khiến hắn đi uy hiếp chúng ta. Hồng Di quận chúa thở dài một tiếng, sau đó thu kiếm lại. Bản thân nàng chính là kim bài sát thủ, một kiếm kia vô thành vô tức, dễ dàng đoạt đi tính mạng của một người. Cứ như vậy thì Lưu Khang đã tới âm phủ để báo danh. Thế nào? Hồng Di quận chúa đột nhiên vô thành vô tức chém ra một kiếm, khiến Phương Hàn cả kinh, ngẩng đầu nhìn nàng. Một lúc sau hắn mới lên tiếng. Lưu Khang là con trai Trấn Viễn Hầu, mà Trấn Viễn Hầu nắm giữ binh quyền rất lợi hại tại Đại Ly Vương Triều. Bây giờ con trai trưởng quán bị giết, chỉ sợ sẽ gây ra hậu họa vô cùng. Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ thất kinh cơ, nghĩ không ra ngươi lại chấn định hơn rất nhiều so với tưởng tượng của ta. Hồng Di quận chúa dùng tịnh y phủ tẩy vết máu trên thân kiếm, con mắt trong suốt như bảo thạch lại nhìn Phương Hàn. Sau đó nàng nở nụ cười cũng không nhìn Lưu Khang đã tuyệt khí nằm trên mặt cát. Dường như người nàng vừa giết chỉ là một nhân vật nhỏ bé tầm thường, không đáng để mắt tới. Nàng vốn cho là khi mình đột nhiên ra tay giết chết Lưu Khang, Phương Hàn sẽ thất kinh. Câu nói đầu tiên sẽ là chỉ trích nàng. Nhưng thật không ngờ, câu nói đầu tiên của hắn lại là lo lắng về hậu quả sau này. Điều này chứng tỏ tâm tình người này rất trầm ổn, không dễ xúc động chút nào. Nghĩ như vậy, cho nên trong lòng nàng cũng không khỏi tán thán Phương Hàn là quả quyết và dứt khoát, không phải là hạng người gặp chuyện là do dự. Nếu sự tình đã xảy ra rồi, hối hận cũng chẳng giải quyết được gì, chỉ làm lãng phí thời gian mà thôi. Hiện tại chúng ta nên nghĩ sau này phải làm thế nào mới ổn. Phương Hàn đứng dậy nói tiếp, ta chưa bao giờ làm việc gì xong mà cảm thấy hối hận cả. Huống hồ Lưu Khang lại dám uy hiếp chúng ta, cũng thực sự là kẻ hãm lợi, lòng đen, chết cũng đáng thôi. Hắn cũng không có lý do gì mà không hám lợi đen lòng, bởi vì một kiện ngân xà kiếm, một kiện huyết miên ma y cũng đổi lấy 10 địa vị tương đương với Trấn Viễn Hầu rồi. Mất đi cơ hội này thì cả đời sẽ không có nữa. Chỉ là hắn đã quá vội vàng xúc động. Kỳ thực hắn có thể chờ khi chúng ta trở về Vũ Hóa Môn, sau đó mới uy hiếp thì tốt rồi. Hiện tại hắn đã chết, nguyên nhân không phải ta giết, mà chính là Hồng Phấn Thái Tử giết hắn. Hồng Di quận chúa nhẹ nhàng nói, lời nói vừa dứt thì đã tra kiếm vào vỏ. Nơi này không thích hợp ở lâu. Thu Thiên Kê Chí Dương tác xong, chúng ta sẽ rời đi luôn. Phương Hàn dứt khoát đi tới trước mặt của Mạc Sư Tỷ. Vị Mạc Sư Tỷ này là một trong những người kiệt xuất nhất trong đám đệ tử nội môn. Hiện tại bị chúng phải lục dục âm lôi của độc hồn. Cho dù thân thể có tu luyện cường đại đến thần biến cảnh thì cũng phải hôn mê bất tỉnh. Trên mặt còn phủ đầy màu tử hắc. Thân thể vốn luyện tới là thập trọng thần biến cảnh giới thì sẽ cường đại không gì sánh được. Coi như ăn một cân thạch tín thì cũng chỉ như gặp cơn bệnh nặng chứ không chết. Thế nhưng lục dục âm lôi của độc hồn cường lại cỡ nào, nó còn độc hơn gấp vạn lần so với thạch tín. Mạc Sư Tỷ, có thể sống tiếp được hay không, coi vào vận khí của ngươi. Ta không thể bỏ một kiện bảo vật như Thiên Kê Chí Dương Tác ở giữa sa mạc được. Phương Hàn trong lúc nói chuyện đã lấy đi Thiên Kê Chí Dương Tác trong tay Mạc Sư Tỷ. Thế nhưng kiện bảo vật này lại gắt gao buộc chặt lấy 10 đầu phi thiên dạ xoa, không xê dịch chút nào. Không xong, ta quên mất là đoạn dây thừng này chuyên để chế trụ ma vật, trừ phi chủ nhân tự mình xoay chuyển tâm niệm, bằng không thì nó không tự động buông ra. Hồng Di quận chúa sợ hãi than một tiếng. 10 đầu phi thiên dạ xoa này làm thế nào để di chuyển đây? Phương Hàn nhíu mày nói, hiện tại muốn lấy đoạn dây thừng này thì nhất định phải mang theo 10 đầu phi thiên dạ xoa. Không biết là gia phục Hoàng Tuyền Đồ có thể thu nhiếp bảo vật này hay không? Phương Hàn suy nghĩ một chút, sau đó quyết định thử một lần. Hắn đem đầu dây thừng nhét vào Hoàng Tuyền Đồ trên ngực. Cùng lúc đó thì tâm ý hắn khẽ động, dung hợp cùng với Hoàng Tuyền Hà trong Hoàng Tuyền Đồ. Xì một tiếng. Trong nháy mắt, hắn tựa hồ cảm giác được khí tức của gia phục Hoàng Tuyền Đồ. Kiện Thiên Kê Chí Dương Tác đột nhiên tuôn ra từng đạo hư ảnh. Rõ ràng là một con gà cảnh có 5 màu. Nó đang ngẩng đầu ưỡn ngực lên trời mà gáy vang. Nhất thời trong lúc đó thiên địa khẽ chấn động, tựa hồ bóng đêm đang lấn át ánh sáng ban ngày. Phần phật. Đúng lúc này một cái bóng giao long đột nhiên từ trong thân thể của Phương Hàn chui ra, cái miệng như buồn máu lớn phun ra một đạo hoàng quang. Từng đám mây vàng thật lớn phủ kín bầu trời, màn đêm bỗng chốc bao phủ khắp sa mạc, đưa tay ra còn không thấy được 5 ngón. A, Hồng Di quận chúa cũng cảm giác được khí tức nguy hiểm cự đại. Nàng cũng không biết chuyện gì xảy ra, vội vàng phủ phục người xuống mặt cát. Chỉ có Phương Hàn là thấy rõ, giao long kia đã bay ra, sau đó từ trong miệng phun ra đầy trời hoàng vân, vật lộn cùng với con cẩm kê kia. Ngàn vạn những tia linh lực của cẩm kê giao đấu long trời lở đất cùng với hoàng vân của giao long. Cẩm kê gáy vang, hoàng vân quần quận, vạn kê đấu với một rồng, tạo thành một trang cảnh hoành tráng trước này chưa từng có. Mà thôn nhật nguyệt. Sau một khắc, hư ảnh giao long đột nhiên phát sinh một tiếng giống điên cuồng, cái miệng như bồn máu lần nữa mở ra, ngàn vạn hư ảnh cẩm kê bỗng chốc lại bị nó hút vào. Sau đó hoàng vân khắp trời bị quét sạch, giao long này lại chui vào Hoàng Tuyển Đồ trên ngực của Phương Hàn, rồi biến mất vô tung vô ảnh. Thiên Kê Chí Dương Tác trong tay Mạc Sư Tỷ cũng biến mất không thấy đâu nữa. Đây là có chuyện gì? Ông Di quận chúa cảm nhận được nguy hiểm đã biến mất, vội vã đứng dậy, Con mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào Phương Hàn mà nói, Thiên Kê Chí Dương Tác đâu? Ngươi thực sự đã thu nó rồi à? Còn 10 đầu phi thiên dạ xoa nữa, chúng đâu rồi? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Trong lòng Phương Hàn cũng không thể nào minh bạch được chuyện vừa xảy ra. Hắn chỉ biết chính mình vừa rồi khi mà thu Thiên Kê Chí Dương Tác thì Gia Long vẫn nằm trong hoàng tuyển đồ lại đột nhiên nhảy sổ ra cùng với Dương Hồn Phách Cẩm Kê. Trong dây thừng tranh đấu, cuối cùng Gia Long chiến thắng nuốt Cẩm Kê xuống phía dưới. Ngay cả 10 đầu phi thiên dạ xa cũng không thấy bóng dáng đâu. Có đúng là cái bóng Giao Long kia đã thu kiện bảo khí này, ta phải nhìn lại mới được. Phương Hàn vội vẽ năm thần niệm của mình đắm chìm vào hoàng tuyển đồ, nhất thời liền phát hiện 10 đầu phi thiên dạ xoa, cư nhiên nằm ở giữa hoàng tuyển hà, nặng nề bơi lội, giống như xác chết trôi, rõ ràng đã bị thu vào hoàng tuyển đồ. Duy nhất là Thiên Kê Chí Dương Tác thì lại không thấy đâu, giữa dòng hoàng tuyển hà cũng không thấy cái bóng. Quái sự, ngay cả 10 đầu phi thiên dạ xoa cũng đã thu rồi, vì sao lại không thấy Thiên Kê Chí Dương Tác? Chẳng lẽ Giao Long kia đã nuốt đoạn dây thừng rồi sao? Phải biết rằng cái này chính là Chí Dương Tác, là một trong những kiện bảo khí thuần dương. Mặt trên còn có vạn đầu dương phách cẩm kê ngũ sắc, không phải là chuyện đùa. Phương Hàn càng rót thêm thần niệm vào hoàng tuyền, soi xét cất thân thể của Giao Long kia. Giao phục hoàng tuyền đồ là một kiện chí bảo có 102. Mặt trên có hai vật, một thì chính là con Giao Long kia, hai là hoàng tuyền hà rất dài, không thấy nhìn. À, không nhìn thấy nguồn và gốc đâu, cũng không biết là nó chảy đi nơi nào. Thế nhưng Phương Hàn biết kiện bảo đồ này chính là để thu pháp bảo, mà pháp bảo thu được đều nằm ở giữa hoàng tuyền hà. Hoàng tuyền hà mặc dù ở trong đồ họa, thế nhưng giống như một cái động không đáy vậy, điều này cũng không phải là tầm thường. Gần đây Phương Hàn có đọc cuốn Chư Thế Giới nên biết rõ, pháp bảo một khi tự động hình thành động thiên, vậy thì đã đạt đến cấp độ của đạo khí rồi. Ở trong pháp bảo sẽ có linh, linh tính này chính là do tự bản thân tu luyện mà thành, nó cũng không thua gì so với cao nhân của trường sinh bí cảnh. Đạo khí của Vũ Hóa Môn chính là một kiện pháp bảo ngũ khí tiên hoa. Nghe đồn là linh khí trong pháp bảo này, ngay cả trưởng lão của môn phái cũng phải gọi nó là ngũ khí chân nhân. Xưng hô với một kiện pháp bảo là chân nhân, điều này có thể thấy được địa vị cao thượng của nó. Đây cũng không phải là chuyện tầm thường. Trên thực tế thì một siêu cấp đại phái trong thập đại môn phái cũng chỉ sở hữu rất ít pháp bảo đạt tới cấp bậc đạo khí. Nói cách khác thì giao phục hoàng tuyền đồ này ít nhất là pháp bảo cấp bậc đạo khí. Hoàng tuyền hà đúng là một cái động không đáy, mà giao long kia chính là đã đắc đạo thành linh khí. Trong lòng của Phương Hàn vẫn không ngừng suy ngẫm. Thế nhưng trước nay, giao long kia chưa từng lên tiếng, cũng không có biểu hiện ra cái gì gọi là linh tính, vẫn chỉ là một bức đồ họa, một kiện vật chết mà thôi. Thế nhưng ngày hôm nay nó đã thức tỉnh, đồng thời còn nuốt cả một kiện bảo khí nữa, là một kiện bảo bối chân quý. Phương Hàn đột nhiên cảm giác được Giao Long kia tựa hồ dần trở nên sinh động hoạt bát. Chẳng lẽ suy đoán của ta là thật? Giao Long này đúng là linh khí của Hoàng Tuyền Đồ đã đắc đạo trở thành linh vật. Nếu không thì sao mà giải thích được sự biến mất của Thiên Kê Chí Dương Tác đây? Ý niệm trong đầu Phương Hàn liên tục vận chuyển. Suy đoán của ngươi không có sai. Không hồ là truyền nhân của Hoàng Tuyền Đại Đế. Ngươi đã dùng cửu khiếu kim đan. Máu của ngươi đã hòa lẫn trong đan dược. Vì vậy người mới có thể tích huyết nhận chủ lên phúc đồ này. Ngày hôm nay người cười nhìn cấp cho ta ăn một kiện bảo bối. Một kiện bảo bối thuần dương khiến ta khôi phục lại một phần nguyên khí, rốt cuộc khiến ta thức tỉnh lại. Đột nhiên trong lúc đó Phương Hàn cảm giác được Giao Long trong bức đồ họa bỗng dưng mở mắt. Một cỗ âm thanh cuồn cuộn truyền sâu vào tâm linh của hắn. Phương Hàn, ngươi làm sao vậy? Sao lại đứng yên bất động như vậy? Xảy ra biến cố gì rồi phải không? Hồng Di quận chúa thấy Phương Hàn bỗng nhiên đứng im ngơ ngác, liền sốt ruột lên tiếng. Nàng căn bản là không biết Phương Hàn bây giờ là đang lắng nghe lời của Giao Long nói. Thiên cổ linh khí này rốt cuộc cũng thức tỉnh. Người là linh khí của Giao Phục Hoàng Tuyền Đồ sao? Phương Hàn nghe được âm thanh Giao Long truyền tới từ Hoàng Tuyền Đồ, liền dùng tinh thần câu thông với đầu Giao Long này. Nhất thời hắn liền cảm giác được khí thế nguy nga tráng lệ của một đầu Giao Long. Khí thế quả thực là cuồn cuộn uốn lượn như là Long Uyên Chi Hà. Long Uyên Hà mênh mông cuồn cuộn trải dài ngàn dặm, cắt ngang cả lãnh thổ của Đại Lý Vương Triều. Đó được coi là một dòng long mạch ngưng tụ mà thành. Mà bây giờ Giao Long giữa Hoàng Tuyển Đồ cũng khiến Phương Hàn cảm nhận được khí thức tương tự. Đầu Giao Long này chẳng khác chi một đầu long mạch. Cầu thông giữa cổ xưa và hiện tại, nắm giữ lịch sử trong tay, cải biến số mệnh của nhân loại. Loại khí thức này quá cường đại rồi. Phương Hàn cảm thấy bản thân mình đang rất khó chịu, hít thở không thông. Bổn nguyên của ta vốn chính là một chi long mạch, đương nhiên là cường đại rồi. Bất quá ta bị trọng thương, nguyên khí tổn hao rất nhiều, chỉ còn lại một luồng tàn hồn mà thôi. Song chỉ cần ngươi có thể cung cấp 3.636 bảo bối thuần dương như ngày hôm nay, để cho ta hấp thu tinh hoa dương phách trong đó, ta có thể dần dần khôi phục lại. Đến lúc đó ngươi cũng không cần phải trốn tránh ai nữa, có thể trực tiếp kế thừa đạo thống của Hoàng Tuyển Đại Đế, là một ma đế ngang dọc thiên hạ, sừng bá khắp nơi. Âm thanh của Giao Long tiếp tục truyền tới đại não của Phương Hàn. Người mạnh như vậy thì rốt cuộc đã bị ai đả thương mà đến nông nỗi này? Phương Hàn cũng biết giao phục Hoàng Tuyền Đồ này đúng là phù chiếu ma môn của Hoàng Tuyền Đại Đế lưu lại. Ai chiếm được thì người đó có thể trở thành một thế hệ ma đế mới, thống nhất Hoàng Tuyền Chi Môn. Hiện tại Giao Long trong Hoàng Tuyền Đồ cư nhiên lại bị mình đánh thức. Đó chính là tiên nhân trên bầu trời, bọn họ có pháp lực vô biên. Giao Long phát ra một tiếng long ngâm thật dài, sau đó lên tiếng. Vì bọn họ muốn tìm kiếm vĩnh sinh chi môn trong truyền thuyết. Cánh cửa kia nếu mà được mở ra, người đó có thể vạn kiếp bất phục, vĩnh viễn bất diệt, nhật nguyệt bị diệt. Mà ta lại bất diệt, thiên địa mục nát, ta không mục nát. Bất quá mấy thứ này không phải là thứ mà người có thể chạm tới. Vĩnh sinh chi môn là cái gì vậy? Nhật nguyệt diệt mà ta bất diệt, thiên địa hủ ta không hủ. Điều này không có khả năng tồn tại. Con giao long này bị điên hay sao? Hay là bị cái gì kích thích? Trong lòng Phương Hàn thầm nghi hoặc nghĩ. Phương Hàn, ngươi tên là Phương Hàn sao? Ta cảm giác được trong lòng ngươi tựa hồ không quá hưng phấn. Chẳng lẽ ngươi không muốn là một ma môn đại đế hay sao? Giao long ngâm lên một tiếng thật dài rồi đột nhiên phát ra câu hỏi quỷ dị kia. Trở thành một tân ma đế, nói nghe dễ dàng như vậy sao? Con đường tu luyện không có khả năng chỉ dựa vào một kiện pháp bảo mà thành. Hiện tại trong vũ hóa môn cũng không thiếu pháp bảo. Thế nhưng nhân vật như ma đế liệu được mấy người? Pháp bảo nhiều nhất chỉ có tác dụng phụ trợ giúp người rút ngắn một chút thời gian mà thôi. Chân chính tu luyện phải dựa vào bản thân mình từng bước đi lên, chậm mà chắc, đó mới là vương đạo. Phương Hàn nghiêm mặt nói, một cỗ tâm niệm cường đại truyền vào trong Hoàng Tuyền Đồ. Theo như lời của Giao Long, sẽ để choán kế thừa đạo thống của ma môn Hoàng Tuyền Đại Đế. Trong lòng Phương Hàn đích xác là không có bao nhiêu kích động. Chung quy, để tu luyện thành công thì phải đi từng bước một. Dựa vào tinh thần kiên cường, nghị lực cường đại, trí tuệ phi phàm, vận khí cực tốt mới có thể tu luyện tới cảnh giới như trong truyền thuyết, tiêu tuyệt không có khả năng một bước mà thành. Bằng không mà nói thiên hạ khắp nơi đều đã đẩy dãy cao thủ đến mức đông như lợn con rồi. Vũ Hóa Môn là một đại môn phái, người đứng đầu là trưởng giáo Chí Tôn, tu vi cao thâm, danh khí cũng không dưới mấy người. Ở trong ma môn, miễn cưỡng, bọn họ cũng có thể bồi dưỡng được một gã cao thủ thần thông bí cảnh. Thế nhưng, bồi dưỡng lên một gã cao thủ thần thông bí cảnh thì sao? Vì người này khuyết thiếu căn cơ, ý chí tu luyện không có thì cũng không có khả năng tu đến đại thành. Tỷ như trưởng giáo hiện tại của Vũ Hóa Môn đem một quả âm dương vạn thọ đan cấp cho một người bình thường, lại hao tổn lực lượng của bản thân giúp hắn bước vào thần thông bí cảnh. Vậy người này cũng chỉ dừng lại ở bước đó mà thôi, không có khả năng tiến thêm được nữa. Cũng giống như là xây lâu đài trên cát vậy, không thể xây quá cao, nếu không nó sẽ sụp đổ. Cho nên trưởng giáo Vũ Hóa Môn mới để đệ tử môn phái đi giết những người như Hồng Phấn Thái Tử, khiến cho đám đệ tử tinh nhuệ, rèn luyện sinh tử, có được tinh thần lực siêu việt. Lúc đó thì mới ban cho họ một quả âm dương vạn thọ đan, để họ chân chính đột phá cảnh giới. Có được một kiện giao phục Hoàng Tuyền Đồ mà có thể trở thành ma đế sao? Vậy thì ma đế cũng quá không đáng tiền rồi. Không nghĩ ra là ngươi lại hiểu thấu con đường tu luyện chi đạo, biết được con đường tu luyện dài đằng đẵng không có giới hạn. Tốt, tâm của người rất kiên định, đây mới là tâm tính của người kế thừa ma đế. Đường dài đằng đẵng chỉ cần kiên trì không ngoảnh lại, bước đến thành công cũng chỉ sớm muộn mà thôi. Như vậy đi, chỉ cần thỉnh thoảng ngươi kiếm cho ta một kiện thuần dương chí bảo như hôm nay, giúp ta khôi phục lại lực lượng, ta sẽ đem pháp môn tu luyện của Hoàng Tuyển Tông truyền thụ cho ngươi, từng bước giúp ngươi trở thành ma môn đại đế, Giao Long nói. Quả nhiên, thiên hạ không có bữa ăn trưa nào miễn phí. Một kiện pháp bảo như Thiên Kê Chí Dương Tác, ta chạy đi đâu kiếm kiện thứ hai cho ngươi ăn? Phương Hàn chậm rãi nói. Hơn nữa, ngày hôm nay ngươi đã ăn kiện chí bảo này khiến ta lâm vào nguy hiểm rất lớn. Trưởng lão Vũ Hoa Môn nhất định sẽ tra xét. Nếu mà truy ra kiện chí bảo đó ở trên người ta, vậy cái mạng của ta lập tức xong đời. Ngươi nếu như không muốn bị người khác đem đi tế luyện, thì nên nghĩ cách ẩn núp đi. Cái này đúng là phiền phức đầu tiên phải giải quyết đó. Cái này đúng là phiền phức. Gia Long trầm mặc một lúc sau đó mới nói. Lực lượng của ta chưa hoàn toàn khôi phục, chỉ có thể thu nhiếp được pháp bảo có linh khí nhất cấp mà thôi. Nếu như là bảo khí, vậy sẽ phải trải qua một hồi tranh đấu. Đụng tới một số cao thủ rất mạnh của vũ hóa môn, sợ rằng ta cũng không làm gì được. Ta có thể tạm thời ẩn giấu trong người của ngươi. Ngươi đã dùng hợp cửu khiếu kim đan, trong máu có chứa khí tức của Hoàng Tuyền Đại Đế. Đó chính là một môi trường rất thích hợp để ta ẩn núp. Sau này sẽ từ từ tìm cho ta một vài kiện thần dương bảo khí. Hơn nữa, khi Hoàng Tuyền Hà này biến thành hư không, sĩ chỉ là một cái tiểu động thiên. Ta chính là Long Mạch, chi tinh của Hoàng Tuyền Hà. Năm đó pháp lực vô thượng của Hoàng Tuyền Đại Đế đã bị phong ấn dưới vực sâu của Thánh Hà, Hoàng Tuyền Hà. Hiện tại ngươi có thể mượn lực lượng Hoàng Tuyền Hà để tích chứa vật phẩm, như vậy người khác không thể phát hiện ra. Thì ra là thế, Phương Hàn gật đầu. Hắn hiện tại rốt cuộc đã hiểu bản thân chiếm được chỗ tốt gì. Thứ nhất chính là giúp đỡ Giao Long tìm kiếm chí bảo thuần dương. Khi mà nuốt vào hắn sẽ khôi phục lực lượng, sau đó Giao Long này sẽ chuyển choán vô thượng ma công của Hoàng Tuyền Môn. Thứ hai chính là nhận được cái tiểu động thiên trên Hoàng Tuyền Hà. Cái này có thể chứa được vật phẩm mà không lo bị người ta phát hiện. Đây thuần túy là một vụ giao dịch. Còn nữa, vừa nãy khi thu được kiện thuần dương chí bảo lại kèm theo 10 đầu ma tướng phi thiên dạ xoa. Bây giờ chúng đều ở Hoàng Tuyền Hà. Ta sẽ lợi dụng lực lượng của Hoàng Tuyền Hà chậm rãi nuôi dưỡng để chúng biến thành tu la. Nước trong Hoàng Tuyền Hà tất nhiên chính là Thánh Tuyền, có lực lượng vô cùng huyền diệu, thích hợp để rèn luyện ma công. Sau này khi người muốn rèn luyện thân thể, có thể tiến vào Hoàng Tuyền Hà mà du lịch. Nếu như luyện thành 10 đầu tu la, cho dù có đụng độ với trưởng lão Vũ Hóa Môn, ta cũng có thể đấu một trận. Được rồi, hiện tại ta phải luyện hóa thuần dương lực để củng cố linh thân. Nếu gặp phải nguy hiểm, ta cũng có lực lượng để mà giúp ngươi. Không tốt, đang có người tới, rất nhanh sẽ tiếp cận nơi đây. Thực lực người này rất cường đại, các ngươi đi nhanh đi. Nói xong lời này, âm thanh của Giao Long cũng nhỏ dần rồi biến mất, tựa hồ như nó lại lâm vào trạng thái ngủ đông. Phương Hàn, Phương Hàn. Nghe Hồng Di quận chúa hô hán, Phương Hàn bỗng nhiên hồi phục tinh thần. Có người tới, chúng ta mau rời khỏi đây thôi. Mau đem giấu thân thể của Hồng Phấn Thái Tử đi. Phương Hàn không có thời gian giải thích, đột nhiên vung tay lên, đã mặc kiện y phục hồng phấn lên người. Tuy nhiên đây là kiện huyết miên ma y vừa thu được. Sau đó đi tới bên người Hồng Phấn Thái Tử, vung tay lên, nhất thời trên tay xuất hiện một đạo hoàng sắc thủy lưu, tạo thành một dòng suối bao phủ thi thể Hồng Phấn Thái Tử, nháy mắt thi thể đã biến mất. Hắn dùng thần niệm quan sát thì thi thể của Hồng Phấn Thái Tử đã rơi vào Hoàng Tuyền Hà. Giao Long đã thức tỉnh, cho nên Phương Hàn vận dụng Hoàng Tuyền Đồ càng thêm thuần thục. Hiện tại chỉ bằng với ý niệm của mình dẫn một dòng nước nhỏ của Hoàng Tiền Hà ra ngoài là có thể bao vây và thu hồi vật phẩm rồi. Nhất thời Phương Hàn kéo tay Hồng Di quận chúa hô lên một tiếng khởi. Một đạo hồng phấn quang mang vây lấy hai người lướt đi trên bầu trời sa mạc, nháy mắt đã biến mất không còn bóng dáng. Bọn họ tiếp tục tiến nhập vào nơi sâu nhất trong sa mạc, ly khai khỏi cái địa phương rắc rối này. Khi hắn mặc huyết miên ma y vào, liền có thể dựa vào lực lượng của ma y để phi hành. Ngay khi hai người ly khai, sau đó không lâu liền có hai bóng người đột ngột từ trên bầu trời lao xuống. Trong đó một người mặc kim bích, La Sam, chính là vị nguyên kiếm không vừa mới đào tẩu, là đệ danh thứ 10 trên Sơn Hà Bảng. Thế nhưng trong thần thái của hắn bây giờ thập phần cung kính đi theo sau một nam tử, giống như là cháu trai của người này vậy. Nam tử này mi như trăm rằm, khí tức trên người phiêu bổng như mây, không hề có điểm sắc bén nào, tựa hồ như là trong nước suối, nhẹ nhàng như gió thoảng. Y phục trên người hắn chỉ là một kiện thanh sam bình thường, không phải linh khí cũng không phải pháp khí, tựa hồ như hắn phi hành hoàn toàn nhờ vào lực lượng của bản thân, không mượn vào một điểm ngoại lực nào. Hoa sư huynh, chúng ta tới chậm một bước rồi. Nguyên kiếm không giống như một đứa cháu ngoan, nhẹ giọng nói. Nguyên lai người này chính là chấp trưởng Vũ Hóa Môn, sở hữu Thiên Đô Phong, đệ nhất đệ tử chân truyền Hoa Thiên Đô, còn Thiên Kê Chí Dương Tác chính là đồ vật của hắn. Vũ Hóa Môn tổng cộng có 108 vị đệ tử chân truyền, mỗi người đều sở hữu một ngọn núi tú lệ tràn ngập thiên địa linh khí. Có đôi khi, bọn họ cũng xuống núi giảng dạy những phương pháp tu luyện cho đám đệ tử ngoại môn, nội môn, sau đó chọn một vài người tâm phúc. Chân truyền đệ tử có quyền lực cực lớn và thực lực cũng vô cùng mạnh mẽ, nhưng trong số bọn họ cũng phân ra các cấp bậc. Trong 108 đệ tử chân truyền, Hoa Thiên Đô chính là một trong đệ tử lợi hại nhất, thậm chí ở trong đạo thuật giới, hắn còn được xưng là thiên đô tử, địa vị có thể nói ngang với đại trưởng lão của thập đại tiên môn đạo. Nghe đồn trong đạo thuật giới, hắn là người có hy vọng đột phá thần thông thập trọng, là một cao nhân bước vào trường sinh bí cảnh, uy năng vô biên, đạo thuật vô lượng. Thiên kê chí dương tác là một kiện pháp bảo khi mà hắn mới thành đạo. Bản thân hắn hiện tại đã nắm giữ thần thông cực cao, không cần sử dụng pháp bảo này nữa. Vì vậy hắn mới cho Mạc sư tỷ mượn để nàng chảm sát yêu nhân ma môn, khiến cho môn phái ban một quả âm dương vạn thọ đan, sau đó trở thành chân truyền đệ tử. Lúc đó thì nàng sẽ trở thành tâm phúc của hắn. Ta cảm giác được thiên kê chí dương tác đột nhiên xảy ra vấn đề, tâm linh đã mất đi cảm ứng với nó, cũng không biết xảy ra chuyện gì nữa. Không biết ai đã lấy kiện thuần dương chí bảo này. Hoa Thiên Đô không để ý tới lời nói của Nguyên Kiếm Không, sắc mặt hắn băng lãnh, không khí chung quanh bỗng nhiên trở nên lạnh giá, mặt đất bị một tầng băng dày bao phủ. Nhất là vị Mạc sư tỷ, mấy người đệ tử nội môn, cùng với đám người bảo thân vương, hoàng tử của Đại Đức, Hoàng Triều. Kể cả là Lưu Khang đang nằm trên mặt đất, đều trực tiếp bị đóng băng thành từng khối, đem cơ năng trong thân thể họ, kể cả độc hồn bên trong đều đóng băng lại. Lách tách, bích ngoan trên người của Nguyên Kiếm Không lóe lên, hàm răng liên tục va vào nhau canh cách. Hắn rõ ràng cảm nhận được từng hàn khí lạnh buốt ngấm vào cơ thể, tựa hồ như cơ thể mình đang đông cứng lại. Cho dù hắn đang mặc một kiện pháp y linh khí, thân thể đã tu luyện tới cảnh giới thần biến, cũng không thể chịu đựng được không khí lạnh giá do cái vung tay của Hoa Thiên Đô tạo nên. Điều này có thể thấy được thần thông của Hoa Thiên Đô có bao nhiêu lợi hại. Thiên hàn huyền minh kính của Hoa Sư Huynh quả thực là quỷ thần cũng phải chấn động. Nếu như đánh lên thân thể ta, chỉ sợ có mặc 10 kiện pháp y linh khí, trong nháy mắt cũng bị đông thành đá rồi vỡ thành phấn mạt mất thôi. Trong lòng của Nguyên Kiếm Không kinh hãi thốt lên. Thiên hàn huyền minh kính là một trong bát đại thần thông của Vũ Hóa Môn. Vừa ra tay thì hàn khí lập tức tràn đầy, không khí như đang trong ngày đông tháng giá. Sông ngòi đóng băng, trời đất tràn ngập trong băng tuyết, mạnh mẽ không gì sánh được. Hiện tại Hoa Thiên Đô vận dụng thiên hàn huyền minh kính không phải là để giết người, ngược lại là cứu người. Chỉ có đóng băng thân thể lại thì mới lưu giữ được sinh cơ của đám người kia. Từ đó có thể thấy được sự khống chế thần thông quán đã đạt tới cảnh giới xảo diệu, xuất thần nhập hóa, lô hỏa thuần thanh, người khác không thể tưởng tượng được. Hoa sư huynh, phi kiếm của chúng ta đều mất rồi, Hồng Phấn Thái Tử lại không thấy ở đây, nhất định là do hắn đã cướp hết mấy kiện phi kiếm đó. Ngay cả ngân xà kiếm của ta cũng bị lục dục âm lôi làm ô uế, mong Hoa sư huynh hãy đứng ra làm chủ cho ta. Nguyên Kiếm Không thật phần luyến tiếc kiện ngân xà kiếm kia. Đầu tiên ta phải mang họ về môn phái đã, chuyện tình linh khí pháp bảo bị mất sau này hãy nói. Nguyên Kiếm Không, ta đã nói nhiều lần rồi, dựa vào linh khí chỉ có thể tăng cường lực sát thương mà thôi, đối với tu vi của bản thân không có bất luận chỗ tốt nào. Mất đi ngân xà kiếm, có lẽ người mới nhanh chóng bước vào thần thông bí cảnh được. Hoa Thiên Đồ lạnh lùng nói tiếp. Bất quá thiên kê chí dương tác lại không phải tầm thường, có người dễ dàng loại bỏ ấn ký của ta trên đó. Với tu vi của Hồng Phấn Thái Tử thì nhất định không thể làm được, có cho dù là 10 Hồng Phấn Thái Tử cũng không thể. Ta hoài nghi đám trưởng lão ma môn đã phái ra cao nhân động thủ rồi, phải nhanh chóng trở về thông chi cho trưởng lão môn phái, cho trưởng giáo chí tôn mới được. Người cứ theo ta về trước, về đến bản giáo, ta sẽ nhờ trưởng lão ban cho ngươi một kiện phi kiếm khác. Ok, như vậy thì có thể thấy là cái Hoa Thiên Đô này có quyền lực rất cao khi mà có thể nói chuyện với trưởng lão để xin phi kiếm. Chỉ là một đệ tử thôi nhưng mà đệ tử chân truyền lại còn đứng hàng đầu nữa thì nó kinh khủng. Không biết là Phương Hàn sẽ giải quyết cái vụ rắc rối này như thế nào. Vậy thì chúng ta hãy chờ đến phần sau các bạn nhé. Các bạn thấy hay thì có thể like, share và subscribe cho kênh. Bye bye và hẹn gặp lại.